Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, bãi cát đấu bò. 3300, Estipon sân khách 2, không đánh bại Boca Junior. Một cái tay đã sờ đến cúp vô địch. Đây là Lan báo áp dụng tiêu đề. Đề phụ thì là Estipon toàn đội tại Estipon phi trường quốc tế nhận được fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình hoan nghênh. Cái này chính đề phụ đều rất bình thường. Nhưng là phối đồ lại nghịch ngợm. Lan báo áp dụng phối đồ là Kaka tại cửa ra phi trường thất kinh trốn ở vinh quang phía sau ảnh chụp. Tại trong tấm ảnh Kaka thân người cong lại. Sau lưng vinh quang. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Nhưng coi như chỉ thông qua đôi mắt này. Cũng đã có thể rất rõ ràng cảm thụ đến từ Kaka sâu trong nội tâm sợ hãi. Trên tấm ảnh vinh quang biểu lộ cũng rất bình thường đặc sắc. Hắn đồng dạng bị trước mắt những cái kia điên cuồng nữ fan bóng đá dọa sợ. Giang hai cánh tay muốn thoát khỏi. Nhưng bất đắc dĩ hắn bị kẹt siết chặt gấp rát lấy. Muốn chạy đều chạy không thoát. A ha ha ha. Vừa lái xe Tôn Phụng Dương một bên tại cười to không thôi. Ngồi ở hàng sau chỗ ngồi Glassware cầm trong tay tối một thời kỳ mới Lan báo. Nhìn xem phía trên ảnh chụp, cũng không nhịn được mỉm cười. Mà ngồi ở vị trí kế bên tài xế vinh quang thì tốt không xấu hổ. Uy, lại cười ta xuống xe a. Vinh quang cả giận nói. Tôn Phụng Dương lúc này mới thu lại nhỏ thắng. Nhưng là trên mặt y nguyên mang theo ý cười. Bọn hắn ngay tại từ Estipon đi Rio de Janeiro trên đường cao tốc. Bởi vì đội bóng đem thả 2 ngày nghỉ. Thời gian dư giả. Thế là Tôn Phụng Dương quyết định mang vinh quang cùng Glassware đi Rio de Janeiro trên bờ biển. Chơi đùa, cũng coi là khổ nhàn kết hợp nha. Glassware ngay từ đầu không muốn đi. Về sau trải qua Tôn Phụng Dương thuyết phục, vẫn là gật đầu đáp ứng. Mà vinh quang kỳ thật cũng không muốn đi. Nhưng là tại Tôn Phụng Dương uy bức lợi dụ dưới. Hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Santos cũng có bãi biển. Vì cái gì nhất định phải đi bên trong tầm. Vinh quang vẫn là không quá nguyện ý chạy xa như vậy ra chơi. Tôn Phụng Dương lắc đầu. Bởi vì tại Rio de Janeiro, nhận biết ngươi người còn không tính quá nhiều. Tối thiểu nhất ngươi đi trên bờ biển chơi không cần cải trang cách ăn mặc. Chỉ cần mang cặp kính mát liền tốt. Nhưng là ngươi tại Estipon châu kia liền không nói được rồi. Vinh quang liếc mắt. Người liền trực tiếp nói ta còn chưa đủ nổi danh không phải, một nhóm 3 người đi khách. Sạn thuê phòng, đem đồ vật để trong phòng. Liền thẳng đến bãi biển mà tới. Lần này tất cả chi tiêu đều là Tôn Phụng Dương cho ra. Làm một phú nhị đại. Chút tiền như vậy với hắn mà nói là chuyện nhỏ. Tại trên bờ biển vinh quang lần thứ nhất gặp được Glassware mặc bikini đồ tắm dáng vẻ. Lấy tiết kiệm vài vóc làm nhiệm vụ của mình bikini đồ tắm đem Glassware dáng người sấn thác phi. Thường đột xuất, hỗn huyết nàng đi tại Copacabana trên bờ biển. Chỗ đến, nàng chính là làm cho người chú mục tiêu điểm. Nàng vặn vẹo vòng eo cùng bờ mông. Có chút rung động thẳng tắp 2 ngọn núi. Còn có đón gió tung bay màu nâu tóc. Để trên bờ biển những nam nhân kia cũng nhịn không được đối nàng hành chú mục lễ. Vinh quang cũng không thể không thừa nhận. Cái này lão bà vẫn là rất có mấy phần mị lực. Ca ngợi thượng đế. Mặc quần cộc hoa Tôn Phụng Dương ngồi tại vinh quang bên cạnh. Nhìn xem hướng trong biển chơi đùa Glassware cảm thán nói. Ngươi thật không có ý nghĩa. Vinh. Vinh quang đem đầu lắc nguầy nguậy. Nói đùa. Nàng lớn hơn ta 4 tuổi đâu. Đại học năm 4 tuổi thế nào. Đầu năm nay. Ngay cả giới tính đều không là vấn đề. Tuổi tác còn có thể là vấn đề. Tôn Phụng Dương cười nói. Nam nhân cùng nam nhân còn có thể cùng một chỗ. Vinh quang kinh hãi. Vì cái gì không được. Vinh quang ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời. Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra đến một cái nam nhân cùng một nam nhân khác. Giống tình lữ đồng dạng rúc vào với nhau là cái dạng gì. Đột nhiên. Trước mắt của hắn thổi qua một bức tranh, Kaka giấu sau lưng mình, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt hoảng sợ, hai tay khẩn trương nắm chặt cánh tay của mình. Hắn ngẩn ra một chút, mới phát hiện là một chương lan báo bị gió thổi từ trước mắt của hắn bay qua. Móa, Vinh Quang bị giật nảy mình. Glassoe cũng thật sự là đủ đáng thương. Phụ mẫu đều mất, và thân thích quan hệ lại không tốt. Còn đeo 100 vạn USD nợ nần. Tiếp xuống ngươi ngược lại là có thể đi châu Âu khai sáng ngươi thế giới mới. Mà người ta một cái tiểu cô nương muốn sống sót bằng cách nào a? Tôn Phụng Dương còn tại líu lo. Không ngừng, người muốn là đồng tình nàng. Người có thể miễn trừ nàng 100 vạn USD nợ nần a? Vinh Quang suy nói. Tôn Phụng Dương lập tức một mặt chính nghĩa lẫm nhiên. Không, số tiền kia cũng không phải ta một người. Ta một người nói không tính. Vinh Quang cười nhạo. Tốt a. Coi như ngươi đối lớn ngươi 4 tuổi, lão bà, không có hứng thú. Nhưng là ngươi cũng có thể để nàng làm ngươi người đại diện nha. Nàng trong khoảng thời gian này vì giúp ngươi cầm xuống đi Bayern Munich chuyển nhượng. Thật rất bình thường cố gắng tại học tập như thế nào làm một cái người đại diện. Để nàng làm ngươi người đại diện, cũng coi là có công việc. Dạng này nàng cũng có biện pháp kiếm đủ 100 vạn trà tiền. Huống hồ nàng là Godo nữ nhi. Ta nghĩ Godo cũng không hy vọng hắn yêu thương nhất nữ nhi liền thê thảm như vậy a. Tôn Phụng Dương nói đều nhanh lau nước mắt. Vinh Quang giơ hai tay. Tốt tốt, ta sẽ hỏi nàng một chút. Nhưng nàng nếu là không đồng ý, ta cũng không có cách nào. Chỉ cần ngươi thành ý đủ, ta nghĩ người ta cũng sẽ đồng ý. Vinh Quang bĩu môi. Hắn là không tin cái kia lão bà sẽ đồng ý. Hắn đứng dậy phủi mông một cái bên trên hạt cát. Hắn không muốn tiếp tục ngồi ở chỗ này. Hắn cảm thấy cái kia Tôn Phụng Dương nhất định còn sẽ cùng mình nói cái đề tài này. Hắn nhưng không nguyện ý. Ta ra đi vòng vòng. Nói xong, Vinh Quang bắt đầu hướng phía nhiều người bên kia đi đến. Tôn Phụng Dương nhìn xem Vinh Quang bóng lưng. Cười lắc đầu. Vinh Quang hướng phía nhiều người địa phương trực tiếp đi đến. Còn chưa đi đến đâu, liền nghe đến không ngừng truyền đến tiếng hoan hô. Một màn này, hắn cũng không lạ lẫm. Trước đó cùng Godo tới này phiến trên bờ biển thời điểm, hắn liền kiến thức qua. Kia là bãi cắt bóng đá thi đấu. Lần trước đến thời điểm, vẫn là Godo bồi tiếp mình. Không nghĩ tới lần này, Godo đã chôn trên mặt đất. Ai nha, Godo, ta muốn đi châu Âu. Ngươi lại không thấy được. Hoài niệm lấy Godo, Vinh Quang đi vào đám người kia tụ tập địa phương. Nhưng là để hắn giật mình là, bên trong không phải bãi cắt bóng đá thi đấu, mà là một đối một đấu bò. Một cái bị biển quảng cáo vây nhỏ trong sân. Có hai người đang ở bên trong chơi một đối một. Loại này tranh tài, dự thi song phương đều dùng sức tất cả vốn liếng. Muốn chiến thắng đối thủ, sau đó đem bóng đá đá tiến đối phương sau lưng tiểu cầu trong khung thành. Quả cầu này cánh cửa phi thường nhỏ, tựa như là một cái chuồng chó. Nếu như muốn trực tiếp sút gôn, độ khó rất lớn, cho nên người nhất định phải triệt để thoát khỏi đối phương. Sau đó giết tới phía trước cầu môn, lại đem bóng đá đá dẫn bóng cánh cửa. Thất bại người liền muốn rời sân, mà thắng lợi người thì sẽ tiếp tục lưu lại trên sân bóng tiếp nhận mọi người khiêu chiến. Thẳng đến hắn bị chiến thắng mới thôi. Vinh Quang một chút liền bị loại này có cạnh tranh ý thức tranh tài hấp dẫn lấy. Tôn Phụng Dương là để hắn đến buông lỏng. Vụng trộm tiểu tâm tư là để Vinh Quang cùng Glassoe giao lưu trao đổi tình cảm. Tranh thủ có thể làm cho hai người tiếp tục cùng một chỗ. Thật không nghĩ đến Vinh Quang vẫn là đối bóng đá càng cảm thấy hứng thú một chút. Hắn vẫn đứng ở đây vừa nhìn. Thấy hắn đều có chút nhao nhao muốn thử. Ngay lúc này. Một cái làn da ngăm đen thân người hình mạnh mẽ nhảy vào sân bãi. Ta đến, hắn ra sân đưa tới hiện trường người vây xem ầm vang gọi tốt. Dạng này tiếng hoan hô đem Vinh Quang giật nảy mình. Hắn ở chỗ này nhìn trong chốc lát, những người khác vào sân thời điểm cũng sẽ có người reo hò. Nhưng là đều hoàn toàn không cách nào cùng lần này tiếng hoan hô so sánh. Đơn giản tựa như là cự tinh ra sân đồng dạng. Vinh Quang ánh mắt xuyên thấu qua kính dâm thấu kính, rơi vào đến trên mặt người. Hắn lúc này mới phát hiện đối phương dáng dấp thật xấu, nhất là chiếc kia lớn răng hô, rất bình thường đột ngột đâm ở trên mặt. Một cười lên biểu tình kia so với khóc còn khó coi hơn. Vinh Quang cũng nhịn không được nhếch nhếch miệng. Hắn tại Brazil cũng đã gặp không ít người. Thế nhưng là dáng dấp như thế có đặc điểm người hay là rất hiếm thấy. Mặc dù cái này vóc người rất xấu. Nhưng là hắn sau đó biểu hiện ra thực lực lại làm cho Vinh Quang rất giật mình. Hắn phi thường thoải mái mà liền đánh bại lúc đầu đài chủ. Cùng tiếp xuống bốn cái người khiêu chiến. Mà ở trong quá trình này, hắn lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười khó coi. Bên sân những người vây xem cũng đang không ngừng vì hắn reo hò. Hắn mỗi một cái động tác đều có thể gây nên bọn hắn một trận kêu sợ hãi. Nghe được dạng này tiếng hoan hô, Vinh Quang nhếch miệng, hắn nói thế nào cũng là Estipon chủ lực hạch tâm. Tại đối Boca Junior Copa Libertadores trong trận chung kết lập cú đúp ngôi sao bóng đá. Nhưng là tại tòa này trên bờ cát, đều không có gây nên dạng này bạo động. Cái kia giang hô lại dựa vào cái gì nhận dạng này hoan nghênh. Càng nghĩ càng giận không thuận, Vinh Quang dự định ra sân đi diệt diệt đối phương phách lối khí diễm. Nói thế nào mình cũng là cầu thủ chuyên nghiệp. Khi dễ cái này không biết chỗ nào xuất hiện fan bóng đá. Luôn luôn không có vấn đề nha. Cho nên khi hạng 5 người khiêu chiến bị giang hô, xử lý về sau. Vinh Quang ném đi kính râm, lộn vòng vào sân bãi. Ta đến đánh bại ngươi. Hắn chỉ vào đối diện giang hô, lớn tiếng nói. Đối diện vị kia, giang hô, bị Vinh Quang chỉ vào. Có chút ngây người. Vinh Quang trong lòng đắc ý hừ hừ. Nhận ra ta tới a? Sợ rồi sao? Quả nhiên, người vây xem ở trong cũng vang lên một tràng thốt lên. Là Vinh a? Là Vinh? Là người Trung Quốc kia? Không sai. Chính là hắn. Vừa mới tại Copa Libertadores trong trận chung kết lập cú đúp. Ta xem trận đấu kia. Hắn làm sao cũng lại ở chỗ này. Thật sự là có ý tứ. Hai cái chức nghiệp. Vinh Quang nghe những nghị luận này âm thanh. Trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Khiêu khích nhìn xem, giang hô. Xem ra chính mình cũng không phải không có tiếng tăm gì nha. Liền xem như ở đâu tầm bãi biển. Cũng còn có người nhận biết mình. Cái này cùng nửa năm trước tình huống nhưng hoàn toàn khác nhau. Tới đi. Hắn hất cằm lên. Xông đối diện giang hô, nói. Đối diện giang hô cũng từ ban sơ kinh ngạc ở trong lấy lại tinh thần. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Cả phó giang hô đều xông ra ngoài. Cơ hồ muốn từ miệng bên trong nhảy ra đồng dạng. Tốt lắm. Hắn cười đáp. Nghe ngữ khí tựa hồ rất bình thường dáng vẻ hưng phấn. Ranieri Rousseau cầm hai chén đồ uống. Tại bãi cát bên trong nghiêng đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Ánh mắt tại như dệt du khách ở trong không ngừng tìm kiếm. Kỳ quái. Hắn cau mày nói một mình. Cái này thời gian một cái chớp mắt. Ronaldinho đi đâu? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.